Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 17, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 17, Hayden chỉ kịp đưa ra lời cảnh báo này, một vài xúc tu đột nhiên quấn lấy cơ giáp của Hayden, chủ mẫu thứ hai đột nhiên xuất hiện lướt qua không gian cực nhanh, chộp lấy cơ giáp của anh, lăn lộn về phía không trung sâu thẳm. Quỹ đạo của chủ mẫu giống như trục lăn máy giặt quần áo kiểu cũ bị dỡ ra, làm Ludwig chóng cả mặt, không thể không ngưỡng mộ sự cân bằng của Hayden. Trước mắt Ludwig đột nhiên xuất hiện bức vẽ phân tích quét hình của bạch dạ xương tinh trí thông minh nhân tạo trong một giây bước vào chế độ chiến đấu, dùng văn bản giới thiệu. Hai loại chủ mẫu này bây giờ chúng ta biết rằng chúng là những áo giáp sinh học, áo giáp bên ngoài của họ khác nhau, cái đầu tiên dày nặng cứng rắn, rất mạnh, ngay cả ngọn lửa của cơ giáp SSS cũng chưa chắc có thể bắn thủng, giỏi về sức mạnh phòng ngự và khả năng bảo vệ, cái thứ hai có nhiều xúc tu linh hoạt, chúng tôi gọi nó là sứa màu sắc tự vệ, cô ta trông giống như một con sứa, mỗi xúc tu đều có độc tố và vũ khí sinh học mà động tác rất linh hoạt và tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Ludwig xoay một vòng tại chỗ, người làm thế nào hiển thị chữ trước mắt ta? Mau đóng lại, ngươi chặn tầm mắt, bạch dạ xương tinh, Ludwig, bây giờ ta phát hiện ra rằng ta thực sự yêu thích điện thoại thông minh của thế giới chúng ta, khi không muốn xem sẽ trực tiếp tắt máy, ngươi làm thế nào chèn thông tin trước mắt ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Ngươi thực sự là quá phiền, bạch dạ xương tinh, điện thoại thông minh đã bị loại bỏ hàng trăm năm, ngài có một con chip vĩnh viễn trong tế bào thần kinh, mã lệnh của tôi có thể kết nối với ngài trong thời gian thực. Bây giờ không phải là thời điểm cân nhắc làm thế nào để giải phẫu mổ sọ lấy chip ra, Ludwig hơi nheo mắt lại, mắt của Pháp Sư làm cho thế giới chung quanh hiện rõ từng đường nét, nếu như muốn, Ludwig thậm chí có thể nhìn thấy vi khuẩn trên lớp biểu bì của áo giáp. Trên xúc tu của áo giáp sứa chủng tộc trải rộng từng túi chứa đầy chất độc, mặc dù Pháp Sư nói bạch dạ xương tinh chặn tầm mắt nhưng thông tin mà nó cung cấp thực sự hữu ích, độc trong túi kia là một chất độc thần kinh có tính thẩm thấu cao, có thể khiến hệ thần kinh của phi công cơ giáp bị rối loạn. Vì vậy, Ludwig nhạy bén định vị mỗi một túi độc tố tinh thần lực kéo từng cái, những túi này thoát ly cơ thể mẹ, dưới sự điều khiển của Pháp Sư giống như những viên đạn nhỏ bắt đầu bắn phá vào bầy trùng. Bầy trùng bị phép thuật chưa từng gặp này đánh cho không ứng phó kịp, hệ thần kinh của một số lượng lớn máy bay không người lái giống như ong thợ cấp thấp rơi vào hỗn loạn, đều rơi xuống, làm cho tất cả bầy trùng không thể không từ bỏ trợ giúp chủ mẫu chiến đấu với Hayden, quay đầu lại nhắm ngay Ludwig. Cơ giáp của Hayden bị xúc tu quấn quanh, cơ giáp tiêu chuẩn của đế quốc là màu đỏ sậm, xúc tu dùng sức siết chặt, lớp vỏ ngoài của cơ giáp đã bắt đầu biến dạng, nhìn từ xa cơ giáp của Hayden trông giống như một quả táo tàu khô. Bầy trùng xoay quanh bao vây Ludwig, Ludwig là một pháp sư vong linh, phép thuật vong linh sử dụng cảm xúc và tinh thần lực để làm phép cho nên cậu không hề che giấu sự thay đổi tâm trạng rõ mồn một của mình. Đám chủng tộc này hoàn toàn khác với Mia, lần đầu tiên Ludwig gặp Mia, Mia đang ở giai đoạn tiến giai tinh thần lực hỗn loạn, nhưng ngay cả trong trạng thái đó, cảm xúc Mia vẫn có. Góc chuyện audio.com, tức giận do việc trang điểm bị gián đoạn, có ý chí chiến đấu, phẩm cách dũng cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là tò mò, chủng tộc trẻ tuổi đầy khát khao tìm tòi nghiên cứu mãnh liệt đối với vũ trụ đó là phẩm chất tốt nhất của một pháp sư thực sự sẽ không bao giờ dừng khám phá kiến thức trên thế giới. Tinh thần lực không thể nói dối, cho nên trong nháy mắt đó Ludwig xác định Mia thích hợp với con đường ma pháp. Nhưng những chủng tộc trước mắt này, cảm xúc của họ đầy mây đen, cố chấp âm u chứa đầy trong suy nghĩ, thỉnh thoảng xen kẽ với bạo lực hận thù, vân vân. Cảm xúc tiêu cực vô cùng tuyệt vời, quá thích hợp để làm sinh vật bất tử. Sinh vật bất tử cấp bậc thấp có oán niệm thì có thể tạo thành, ta còn chưa bao giờ thử qua sinh vật bất tử chủng tộc. Ludwig hài lòng nhận xét, hơn nữa sinh vật của thế giới này vì thích ứng với vũ trụ, mỗi người đều rất khỏe mạnh. Mức độ thể lực trung bình của một nhân loại trên thế giới này là B, Ludwig nhận thấy rằng, nó tương tự như một chiến sĩ trung cấp ở đại lục ma pháp, người có cấp bậc không nhiều, thua xa tổng thể dũng mãnh bên này, cho nên Ludwig cho là mức độ trung bình của chủng tộc hẳn là cũng không tệ, dùng bền. Vương trùng đối diện, ánh sáng chói lòa bùng nổ trong không gian sâu thẳm, bầy trùng phát ra sao động, đệ nhất nguyên soái nhân loại Hayden, được biết đến với phong cách chiến đấu điên rồ, bộ cơ giáp kia không phải là cơ giáp truyền kỳ thiên hà lưu lãng giả, nhưng phong cách chiến đấu của Hayden không chút nào e dè, chủ mẫu quấn quanh anh bị trúng một phát súng plasma trong khoảng cách gần, năng lượng của vụ nổ không chỉ làm hỏng nghiêm trọng bộ giáp sinh học của cô, mà còn đốt cháy cơ giáp của Hayden. Tiểu tiên sinh, rời xa bầy trùng, ta biết em rất cường đại. Nhưng hạm đội này kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Ludwig nhíu mày, vết thương khiến chủ mẫu càng thêm hung tàn, chủ mẫu lại lao tới Hayden, cơ giáp màu đỏ thẫm không quá rắn chắc trước những xúc tu của cô, ống pháo bên ngoài và cánh tay bị xé thành từng mảng, nhưng cô lại đụng phải Hayden, người nổi tiếng là không sợ chết. Khuỷu tay của cơ giáp gập lại, lộ ra cánh quạt. Hayden dùng sức nắm lấy xúc tu của chủ mẫu, ra sức xé rách chủ mẫu đang giãy giụa. Khoang bụng của áo giáp bị nứt ra một cái khe. Hayden không chút nghĩ ngợi, đưa cánh tay của mình vào đó. Cánh quạt tại khoang bụng của áo giáp thiêu đốt. Loại áo giáp sinh học này thần kỳ như cơ giáp của nhân loại. Để người và máy hợp nhất thì cơ giáp và hệ thần kinh của phi công được liên kết với nhau. Cánh quạt cháy trong khoang bụng áo giáp sẽ đau như thể nó đang cháy trong bụng chủ mẫu. Đau nhức làm cho chủ mẫu buông cơ giáp của Hayden ra, nhưng hệ thống năng lượng cơ giáp bị tổn hại nghiêm trọng. Tinh thần lực của Ludwig nháy mắt tập trung cao độ. Ludwig bước vào trạng thái chuyên tâm làm phép. Pháp sư đang bị chủng tộc bao vây, biến mất không thấy. Thuật di động trong nháy mắt nhìn thấy chính là đạt đến, bởi vì chủng tộc không ngăn chặn mỗi một phương hướng, bọn họ liền giữ không nổi Ludwig. Pháp sư xuất hiện ở phía trên cơ giáp, quán tính quá lớn khiến thời điểm Ludwig nắm lấy cơ giáp, cậu cũng bị mang theo bay ra thật xa. Cuối cùng tay pháp sư vẫn thành công bắt được Hayden. Người sao rồi? Trong giọng của Ludwig có một sự khẩn cấp mà chính cậu cũng không chú ý đến. Bây giờ cơ giáp này của Hayden không khác gì cục sắt. Góc truyện audio.com. Vụn, vỏ ngoài vỡ nát, lớp cách nhiệt cũng mất hiệu lực, còn mang theo một nửa ống pháo vô cùng thê thảm. Thật không may vị trí kẹt ở giữa hai chân, làm Ludwig rất có kích động kéo Hayden ra kiểm tra toàn bộ một chút. Không tốt lắm, Hayden thành thật trả lời, cơ giáp này không thể tiếp tục chiến đấu, hơn nữa lượng oxy của ta đang nhanh chóng tiêu hao. Ludwig mím môi, người đánh quá dữ rồi, mục tiêu của bọn họ là em. Hayden trả lời, ta sẽ cẩn thận. Ludwig gật đầu. Ludwig quay đầu, bầy trùng vây quanh hai chủ mẫu, khí thế hùng hổ nhào tới, nhưng pháp sư mở ra năm ngón tay trước đôi mắt mờ mịt của bọn chúng, niệm hai âm tiết pháp thuật mà ngay cả một đại pháp sư truyền kỳ cũng cần phải niệm, chỉ có thể là cấm chú. Cánh cửa hư vô được bối cảnh màu đen của vũ trụ che giấu hoàn mỹ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nửa người của chủ mẫu vọt tới quá nhanh lao vào trong đó, rồi cánh cửa hư vô giống như một miệng hố sâu thẳm, nửa người chủ mẫu biến mất không còn tăm hơi. Ludwig lạnh lùng nhìn về phía bầy trùng, mặc dù Hayden thấy mình không có thương tổn gì lớn, nhưng tâm tình pháp sư vẫn hết sức tồi tệ. Vì thế Ludwig lại mở ra năm ngón tay, pháp thuật gần như hòa làm một với bối cảnh vũ trụ lặng yên, phát động một ngọn lửa địa ngục tối đen nhen nhóm lên từ hư không. Đó là một loại lửa ma thuật nuốt chửng linh hồn, nguy hiểm không kém hắc ma pháp. Lửa ma thuật chạm vào linh hồn của vật còn sống, bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt. Mặc dù chủng tộc không biết đây là cái gì, nhưng không ngăn cản họ cảm nhận được nguy cơ thật lớn. Bầy trùng tan vỡ, Ludwig cảm giác được bọn họ sợ hãi, trong áp lực tinh thần của pháp sư tràn ngập sát ý, chủ mẫu cũng không dám tùy tiện xông lên truy sát Hayden. Ludwig lộ ra nụ cười thận trọng, nhưng trước mắt pháp sư đột nhiên mờ đi, cả người mất thăng bằng, đầu đụng vào cơ giáp của Hayden. Tiểu tiên sinh, Hayden ra sức nâng lên bàn tay trái duy nhất còn lại, bảo hộ Ludwig chờ trước ngực. Không đồng điệu, Ludwig chóng mặt nắm lấy sợi cáp điện đứt rời từ ngực Hayden, phòng ngừa chính mình bay ra, pháp sư nói. Thần ma pháp ở trên, linh hồn của ta và thân thể vẫn cứ tồn tại sai lệch, thông thường thì vẫn ổn, nhưng một khi ta dùng cấm chú, loại sai lệch này sẽ bị khuếch đại. Nỗi sợ hãi đối với sức mạnh không biết khiến các quan chỉ huy của chủng tộc hạ mệnh lệnh thận trọng, nhưng một khi sự thật pháp sư hết sạch sức lực bị nhìn thấu không sớm thì muộn bầy trùng sẽ xông lên. Trừ phi, Hayden, ngươi không bị thương chứ? Ludwig suy tư, không có, Hayden trả lời. Ludwig liếm môi một cái, cảm giác mất đi đồng điệu thật không tốt, đặc biệt là đối với pháp sư hiền triết, loại trạng thái chóng mặt này hơi giống như uống say, sẽ làm cho ngón tay mất ổn định, phương hướng mất đi độ chuẩn xác. Cho nên, cảm xúc hiện tại của Ludwig đương nhiên trở nên kém tới cực điểm. Vật liệu chết tiệt, Ludwig nói, lãng phí thì lãng phí, ta quyết định một cái đem ra dùng, một cái sẽ chơi giảm stress. Hayden, bắt họ lại. Hayden nháy mắt mấy cái, có linh cảm kỳ diệu, nói. Bây giờ ta không có cơ giáp. Ludwig phất tay, ta có, pháp sư vĩnh viễn có biện pháp. Pháp sư búng tay một cái, trong không gian xuất hiện vặn vẹo quỷ dị, nếu như ở đây còn có một người làm phép khác, hẳn sẽ nhận ra đó là một triệu hoán môn cổng triệu hồi. Thông qua điểm neo của liên kết tâm linh, pháp sư có thể mang triệu hoán vật thuộc về mình từ bất cứ. Góc truyện audio.com, vị trí triệu hoán nào đến bên cạnh. Tín hiệu chip cấy ghép thực sự có chút hữu ích, ta không nên đưa ra kết luận về công nghệ mà ta không biết. Ludwig hài lòng nói, lại một lần nữa biểu diễn tay nghề tháo dỡ cơ giáp tuyệt hảo. Hayden được nhấc ra từ buồng lái tàn tạ, nhưng đáng tiếc vì pháp sư bây giờ xảy ra vấn đề linh hồn đồng điệu, bàn tay không quá vững, vô tình đập trúng ngón chân út của Hayden. Hayden hít một hơi, nhưng không phải vì ngón chân, thân thể anh đang lơ lửng trong vũ trụ bao la, sức mạnh to lớn của thiên địa ngân hà bốn phương tám hướng bao vây lấy anh, nhưng pháp sư không biết dùng biện pháp gì, một tầng ánh sáng nhu hòa bao lấy Hayden, chân không, nhiệt độ thấp và tia vũ trụ đều không thể làm gì được anh. Đầu vào chip mã hóa là mệnh lệnh khởi động cánh cửa không gian được hình thành hoàn chỉnh tại một nơi không có ma pháp thứ xuất hiện, cũng không phải là sinh vật ma thuật cấp cao, sinh vật bất tử nguy hiểm hay triệu hoán vật vực sâu, mà là một cơ giáp chiến đấu trên không khổng lồ với cơ thể màu đen kịt nhưng lại có năng lượng màu bạc xuất hiện ở cửa. Động cơ trên ngực của cơ giáp từ từ sáng lên ánh sáng lạnh màu ngân lam, đèn năng lượng ở mỗi khớp nhấp nháy ánh bạc lóa mắt. Đường dẫn bắt được Hayden, trong nháy mắt kéo anh vào buồng lái. Âm thanh mừng đến phát khóc của Bạch Dạ Xương Tinh từ trong hệ thống truyền ra. Tôi nguyên soái Hayden đang trong thân thể tôi, thật thỏa mãn. Hayden, tiểu tiên sinh, trí tuệ nhân tạo này của em dường như cần kiểm tra bộ nhớ một chút. Ludwig nửa nằm trên chiếc cơ giáp đã báo hỏng, Bạch Dạ Xương Tinh bây giờ được liên kết với Hayden, vì vậy Thiên Hà Lưu Lãng giả buộc phải nhập vào trong robot thú cưng của Bạch Dạ Xương Tinh trước đó. Nó bay bên cạnh Pháp Sư, lặng lẽ kéo ra một chút khoảng cách nhìn Pháp Sư lười biếng chỉ vào chủ mẫu chủng tộc. Đi, bắt về cho ta. Cơ giáp cấp SSS yên lặng trong nhiều năm, Bạch Dạ Xương Tinh cũng không phải là robot thú cưng, cốt lõi chương trình của nó rất khao khát các ngôi sao, mặc dù phi công đổi thành nguyên soái Hayden, khiến nó có một chút luống cuống như fan hâm mộ đột nhiên cùng thần tượng ôm ấp, nhưng động cơ đang hoạt động, năng lượng đầy tràn, trạng thái gần như hoàn mỹ. Hayden khẽ mỉm cười, khẩu súng chính trực tiếp khóa chặt chủ mẫu kinh hoàng trước mặt. Pháo năng lượng lộng lẫy được bắn ra, đồng thời phóng ra cung hướng dẫn hành trình. Bạch Dạ Xương Tinh được trang bị đầu đạn đông lạnh nhiệt độ thấp, áo giáp của chủ mẫu chúng nhiều hơn một lỗ băng lớn. Bạch Dạ Xương Tinh kích động. A. Ludwig mệt mỏi mà phất tay. Cố gắng ít tổn thất vật liệu của ta. Hayden mỉm cười. Tuân lệnh cấp trên của ta. Thiên Hà Lưu Lãng giả khó giải thích được mà cảm thấy chủ nhân của nó biến thành một loại chó săn trung thành nào đó của Ma Vương Tà Ác. Ma Vương ra lệnh một tiếng, chó săn khí thế hung hăng lao ra bắt nạt nam nhân, chòng ghẹo phụ nữ, mà biểu hiện của chủ mẫu đang bị cánh tay của Bạch Dạ Xương Tinh chỉ vào kia trông giống một nạn nhân vô tội hơn so với pháp sư phe mình. Mason, WordPress.com, yêu tương đương. Đồ của em cũng là của anh, lỡ phá hư cơ giáp của người ta nên giờ bồi thường cái của mình, giấu bé, giấu lớn cách chương.